Lời nói dối của em, phần 1, quyển 2, góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày ra mắt dự án Sài Gòn Provon. Công ty Đại Dương họp báo công bố các hạng mục, chủ đầu tư, nhà thầu, thiết kế. Lúc này Lam Lan mới biết thì ra công ty Đại Dương trực thuộc tập đoàn tài chính DN của Lâm Duy. Trong hội trường ngoài đối tác dự án thì phần đa là phóng viên. Khi Lâm Duy trả lời phỏng vấn, có một ký giả đã hỏi anh tại sao lại lấy ý tưởng tạo dựng lên một thành phố Provon thu nhỏ tại Sài Gòn. Lý do mà tôi chọn Provon chứ không phải Paris hay bất cứ một thành phố nào khác bởi vì Provon luôn có nắng mặt trời ngay cả trong mùa đông. Những cánh đồng oải hương tím ngát trải dài đến tận chân trời luôn là bức tranh mê hoặc lòng người. Những ngôi nhà nhỏ được làm bằng đá vôi vàng, chiếc cửa gỗ xanh xanh hay là bồn phun nước gắn vào tường là những linh hồn của vùng thiên đường hạ giới. Một nơi tuyệt vời như vậy thì tại sao tôi lại không mang vẻ đẹp của nơi ấy về với quê hương mình? Ngưng một hồi, anh đưa ánh mắt nhìn về phía Lam Lan và nói tiếp. Hơn nữa, lý do thực sự mà tôi chọn Provon chính là vì nơi đó có người phụ nữ mà tôi yêu. Là nơi mà hai thiên thần bé nhỏ của tôi được sinh ra. Là nơi đem những điều tốt đẹp nhất của tôi trở về. Sau khi nghe câu trả lời của anh, cả hội trường xôn xao. Lâm Tổng, xin hỏi người phụ nữ mà anh nhắc đến là ai? Cô ấy có phải là lý do khiến hôn ước giữa anh và cô Mai Diễm Phương bị hủy bỏ? Đúng vậy, Lâm Duy mỉm cười, ánh mắt anh vẫn đặt trên người Lam Lan và thừa nhận không chút do dự. Các phóng viên nhao lên như bầy ong vỡ tổ. Liên tiếp đặt câu hỏi cho anh, Lâm Tổng vừa rồi có nhắc tới hai thiên thần nhỏ, là con anh phải không? Đúng vậy, Lâm Tổng, Lam Lan chỉ biết đứng ngây người nhìn anh bị đám phóng viên bao vây. Cô không hiểu anh làm vậy là có ý gì? Mọi chuyện đang yên ổn, tại sao anh lại muốn khơi lên sóng gió? Tự nhiên trong lòng cô có chút bất an, người ta nói giác quan thứ 6 của phụ nữ thường rất chuẩn. Bất an trong lòng Lam Lan chính là báo hiệu cho giông tố sắp tới trong đời cô. Cách chương.